Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Đông nhìn Chu Chiêu cần tỏ vẻ khó hiểu, nhưng rồi Đông Đông mặc kệ nó và vui vẻ bước đến nhà ăn. Khi họ đến nhà ăn, bọn trẻ còn cổ vũ to hơn nữa. Vì vậy ngoài những hộp cơm do công nhân của mình gửi đến thì nha hoàn của Đông Đông còn mang đến một hộp thức ăn lớn. Hộp thức ăn to như vậy hẳn phải chứa rất nhiều thứ. Chắc hẳn những thứ đó phải ngon lắm đây. Chỉ là công nhân không trực tiếp mở ra phân phát, mà họ mở ra xong liền đưa cho Đông Đông. Nô tỳ trong phủ đưa tới nói rằng đây là phần mà Yến cô nương gửi tới cho các đồng học của Đông Đông. Nghe tới đây, tất cả học trò trong nhà ăn liền nở nụ cười với ánh mắt tràn đầy háo hức. Khi hộp thức ăn được mở ra, trong đó tràn đầy mùi thơm và những loại thức ăn trông vừa độc đáo vừa thú vị. Mùi thơm tới nỗi ai ngồi xa cũng có thể ngửi thấy. Những đồng học ngồi gần còn ngửi thấy rõ hơn. Món ăn có màu trắng đục, có mùi thơm ngào ngạt. Nhiều đồng học cố hít một hơi thật sâu rồi lại hít tiếp mùi thơm ấy. Những đứa trẻ ở đây đều là con của gia đình gia giáo. Ai ai cũng đều nóng lòng muốn thưởng thức món bánh ngon này mà vô tình bộc lộ những hành động chưa đúng với gia quy. Thấy vậy, Đông Đông có chút không hài lòng. Cậu bé hắng giọng như thể yêu cầu mọi người bình tĩnh. Chu Chiêu cần không nhịn nổi khung cảnh này nên cậu bé dứt khoát đứng dậy. Trong lúc đứng lên còn không may bị va vào băng ghế. Đông Đông nhặt hai gói, đưa cho một bạn học. Cái này của cậu. Đứa trẻ ngồi gần Đông Đông nhất suýt chút nữa vì vị ngọt của sữa làm si ết, ảy nước miếng. Cho nên khi đồ được đưa tới, cậu bé liền dùng hai tay nhận lấy. Nói dứt khoát, cảm ơn Bình Châu. Bình Châu sửng sốt, mặt đỏ bừng vì lời cảm tạ. Trong lòng hơi hoảng, nhưng rất nhanh ổn định lại. Cậu bé vội nói, không có gì. Sau đó cậu bé lần lượt phát món bánh thơm ngon ấy cho đồng học. Vì người trước làm mẫu, nên những đồng học sau cũng làm theo cậu bé kia. Tất cả mọi người đều sốt sắng cảm ơn Đông Đông rồi mới nhận lấy đồ ăn. Lúc này, đứa trẻ đầu tiên được phát món bánh này lập tức có mới nơi cũ. Cậu bé không quan tâm đến bữa trưa gia đình gửi mà vội vàng bóc lớp vỏ ngoài của chiếc bánh. Sau khi cởi sợi dây màu đỏ đã để lộ những thứ bên trong. Sau khi gói giấy dầu màu nâu nhạt được mở ra liền có thể nhìn thấy những cuộn như mãng cầu vàng ươm. Điểm xuyết một ít mè đen bên trong. Mỗi chiếc bánh đều có hình trụ. Vừa mở ra đã tỏa ra mùi hương đã bị kìm nén rất lâu. Thơm quá. Đứa trẻ thốt lên, cầm một quả trứng cuộn lên và cắn một miếng nhỏ. Món trứng cuộn giòn hơn mong đợi mấy lần. Chỉ cần chạm nhẹ vào môi và răng là vỡ vụn. Tuy có chút váng sữa rơi ra, hơi sượng, nhưng mùi vị của nó rất trắng sữa, ngọt ngào, độ giòn cực cao. Đôi mắt của đứa trẻ lấp lánh. Cậu bé nói với bạn đồng học của mình, món này ngon quá, bạn đồng học ăn nhanh hơn. Phát ra tiếng kẹt, kẹt, kẹt, giống như một con chuột hamster nhỏ đang ăn hết cả ổ trứng. Cậu bé ấy cũng vui vẻ nói, ừ, ăn ngon lắm, ngọt quá. Khi món trứng cuộn được ăn từng miếng một, cả căn tin như chìm trong vị ngọt của nó. Vì khoảng cách quá xa nên Chu Chiêu cần chưa được phát đến. Hắn đã lén lút nuốt nước miếng, ăn bữa trưa ngon lành thường ngày như nhai sáp. Đôi chân đá vào gầm bàn một cách không vui. Chu Chiêu cần nghĩ rằng bản thân và Tiêu Bình Châu quan hệ không tốt nên Đông Đông nhất định sẽ không chia phần cho mình. Nhưng mà, Chu Chiêu cần bị mùi thơm và phản ứng của các học trò khác thu hút. Hắn thầm hối hận vì đã đắc tội với Đông Đông. Nếu không phải như vậy hẳn là giờ này hắn cũng có thể thưởng thức thứ bánh ngon lành kia. Lúc này, Tiểu Tùy Tùng vẫn luôn đi theo hắn nhỏ giọng nói. Điện hạ, hắn sẽ cho chúng ta sao? Ta không biết. Chu Chiêu cần hừ một tiếng. Đang định nói không có hứng thú. Đột nhiên một bóng người đi tới. Hắn theo bản năng nuốt xuống lời nói. ngẩn người quay đầu lại. Hắn nhìn thấy Tiêu Bình Châu ở bên cạnh, cầm hai cái túi giấy trắng. Của ngươi đây, mỗi người một cái. Hắn vốn tưởng Đông Đông và mình có khúc mắc như vậy thì mình không thể thưởng thức thứ bánh ấy, nhưng đột nhiên lại nhận được ngoài mong đợi khiến Chu Chiêu cần giật mình sững người tại chỗ. Sau khi hắn cố gắng điều chỉnh hơi thở thì người trước mặt vẫn chưa rời đi. Chu Chiêu cần do dự một lúc rồi theo bản năng ôm chặt túi giấy trong tay. Lòng thầm nghĩ người này có muốn rời đi không đây? Lúc này, thị vệ đẩy hắn. Điện hạ, phải cảm tạ ý tốt của họ. Chu Chiêu cần sững người và có chút phản kháng. Hắn nhìn xung quanh, thấy những học trò khác cũng đang tò mò nhìn hắn. Tiêu Bình Châu vẫn đang nhìn hắn. Sắc mặt Chu Chiêu cần đỏ bừng. Hắn khẩn trương đến mức quên cả lễ phép. Vội vàng nói, cảm ơn, bởi vì vội vàng nói chuyện. Hắn có chút lắp bắp, nhưng chỉ như vậy thôi. Đông Đông đã rất hài lòng rồi. Cậu bé mím môi cười. Không có gì. Sau đó Đông Đông chạy đến chỗ của mình. Sai công nhân mang số trứng cuộn còn lại đến nơi nghỉ ngơi. Cậu bé không thể chờ đợi thêm nữa để có thể chia sẻ niềm vui của mình với Chu Chiêu Hành. A Hành, vừa rồi bọn họ đều nói lời cảm ơn với ta. Đông Đông nói câu này với giọng trầm thấp, nhưng trong giọng điệu chán nản đó lại ẩn chứa rất nhiều niềm vui. Trước đây không ai dám bắt nạt cậu bé, nhưng cũng không ai chủ động bắt chuyện với Đông Đông nên cậu bé cảm thấy vô cùng cô đơn. Nhưng Đông Đông có thể thấy rõ thái độ của mọi người đã thay đổi sau khi cậu bé mang đồ ăn A Su Tỷ đến. Chu Chiêu Hành nhìn thấy niềm vui của mọi người và cả Đông Đông ngay trước mặt. Chu Chiêu Hành mỉm cười. Ta nghe nói rằng Đông Đông rất nổi tiếng. Đông Đông cười khúc khích. Không, A Su Tỷ mới vang danh. Cậu bé thầm cảm thấy may mắn vì có A Su Tỷ giúp đỡ. Nếu không có tỷ ấy thì mọi người có thể sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến Đông Đông. Nghĩ một hồi rồi Đông Đông che miệng cười và bắt đầu ăn. Cậu bé nghe lời Yến Thu Su nói muốn ăn vặt thì phải ăn đồ ăn chính trước. Cho nên bây giờ Đông Đông phải ăn trước rồi mới ăn trứng cuộn. Chu Chiêu Hành thấy vậy cũng làm theo. Gần đây A Su Tỷ gửi đồ ăn rất nhiều. Chu Chiêu Hành ăn một miếng thịt thái lát. Cậu bé luôn cảm thấy rằng món này chính là A Su Tỷ đặc biệt làm cho cậu bé. Mọi người lặng lẽ thưởng thức món ăn ngon lành. Có người ăn chả trứng. Có người ăn và để chả trứng để về nhà chia cho gia đình. Bữa trưa đã trôi qua trong không gian đầy hương sữa này. Tất cả phải mất nửa giờ cho bữa trưa trong khi bình thường mọi người có thể hoàn thành trong 2/4 giờ. Công nhân sẽ chờ đợi. Ăn trưa xong có thể nghỉ ngơi một lát. Nhưng trước khi Đông Đông nghỉ ngơi, một đứa trẻ khác đã đến với anh ấy. Bình Châu, đây là bánh ngọt ta mang đến. Bình Châu, cái này cho ngươi. Ta rất thích món biến tấu này. Đầu bếp của ta làm tốt nhất là món biến tấu như này. Chu Chiêu cần do dự một chút. Cuối cùng từ trong hộp đồ tráng miệng lấy ra một miếng đồ ăn. Ấp úng nói, cái này cho ngươi. Hắn cho rằng mình sẽ nhận được ánh mắt kỳ lạ của Tiêu Bình Châu. Không ngờ, một cậu bé ôm hộp bảo vật đã thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. Chẳng ai quan tâm đến hắn. Tiểu Bình Châu, đây là món ăn vặt yêu thích của ta. Mẹ ta bình thường không cho ăn, nhưng hôm nay ta cho ngươi. Cậu bé nói với vẻ mặt đau khổ. Nhưng khi mở chiếc hộp trên tay ra, trong hộp là một hộp nhộng ve sầu chiên. Cách chương.